Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358 Thu Lôi Điện Trí. Lâm tiến sĩ có thể đứng lên khi, trên mặt kinh ngạc còn không có biến mất, nàng xem Vương Diệp ánh mắt cực kỳ lửa nóng. Đó là thuộc về nhà khoa học đối không biết lòng hiếu kỳ, Vương Diệp chẳng những đem Lâm tiến sĩ thương thế trị liệu cái 5-6 phân. Hắn còn đem mặt khác bị thương dẫn tới hành động không tiện người tất cả đều trị liệu một lần, bất quá hắn không đem người đều hoàn toàn trị liệu hảo, chỉ là bảo đảm làm cho bọn họ bất tử. Đến nỗi xong việc an dưỡng cùng khôi phục, tắc có thể ở bệnh viện tiến hành, hoàn toàn trị liệu hảo liền có điểm khoa trương. Như vậy chính vừa lúc ở nhìn đến một vị tuổi không đến 20 tiểu chiến sĩ khi, Vương Diệp đối hắn cười cười, vị này tung quả thể cũng bị đốt sáng lên. Bất quá khoảng cách tự nhiên thức tỉnh còn kém một ít. Luận Thiên Phú nói, ước chừng cùng Diêu Hạo không sai biệt lắm, đi thôi. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Lâm tiến sĩ đám người còn đang suy nghĩ vị này thiếu niên muốn như thế nào hộ tống bọn họ đi ra ngoài. Chợt thấy trước mắt tối sầm lại. Liền không có chi giác, Vương Diệp đem người tính cả khoa khảo xe cùng nhau thu vào trùng xào cách ly gian, ngay sau đó liền đi tìm những người khác, không trung xuất hiện một con thật lớn con nhện, lá cây. Phía đông tam điểm 620 mễ, Côn Hải. Người phía tây 5 giờ 150 mễ, Vương Diệp đối không trung ngửa đầu chắp tay. Vẫn là con nhện cận phản ứng mau. Nơi này có ma lực, thả con tính sung túc. Như vậy tự nhiên liền có thể dùng ma pháp tìm kiếm người, con nhện làm thập cấp ma khí. Nó dò xét công năng tự nhiên vô cùng cường đại. Nơi này từ trường hỗn loạn, nhưng này đối này chỉ con nhện tới nói liền không phải sự. Nó chỉ cần tỏa định nhân loại tinh thần lực liền có thể tìm được muốn tìm được người, có con nhện. Cận ở không trung nói rõ phương hướng. Tìm người liền dễ dàng nhiều, hơn nữa con nhện cận có thể phân biệt thấp kém nhất tinh thần lực. Chỉ cần vẫn là người sống, chỉ cần còn có một hơi, hắn là có thể tìm ra, như thế. Vương Diệp cùng trùng lão lại cứu ra 7 người, này 7 người chung có 4 cái đều bị sa mạc quái tích kéo vào xào huyệt, liền thừa một hơi, nhưng Vương Diệp cùng trùng lão trực tiếp sát nhập sa mạc quái tích xào huyệt. Đem người cấp cứu ra tới, chỉ còn một hơi cũng không thành vấn đề. Vô luận là trùng lão vẫn là Vương Diệp đều có biện pháp đem người cấp cứu trở về tới, xác định tử. Vong cốc không còn có người sống. Vương Diệp, trùng lão, con nhện cận cùng tiểu quang tập hợp. Theo sau liền chạy về phía tử vong ngoài cốc lâm thời doanh địa, kia lâm thời doanh địa chung người. Còn kỳ quái vì cái gì phía trước công kích bọn họ dã thú đều chỉ ở bên ngoài chuyển động. Lại không có nhào hướng bọn họ doanh địa, Vương Diệp không cùng này doanh địa người gặp mặt. Trực tiếp đem bọn họ lộng ngất xỉu. Tính cả toàn bộ giản dị phòng cùng nhau thu vào trùng sao, thu giản dị phòng cùng xe là vì bên trong. Dụng cụ, nơi này rất nhiều dụng cụ thập phần sang quý. Ném quá mức đáng tiếc. Hơn nữa mang về cũng đồng dạng có khen thưởng kim lấy, tuy rằng ở tử vong ngoài cốc vây. Cũng không đại biểu nơi này an toàn, Vương Diệp còn nhớ rõ lại đây khi nhìn đến nghĩ cách cứu viện. Đại đội doanh địa, cái này doanh địa ở vào quốc gia bảo hộ khu lối vào, hiện tại toàn bộ bảo hộ khu đã biến thành. Nguyên thủy rừng rậm, bên trong nguy hiểm dị thường. Cứu viện đội ngũ vài lần thử đều không thể thâm nhập, Vương Diệp đi ra rừng rậm khi. Còn mang về bị nhốt một chi đặc chủng tiểu đội, này chi đặc chủng tiểu đội bị nhốt lớn nhất nguyên. Nhân không phải bị biến dị dã thú theo dõi. Rốt cuộc trong tay bọn họ súng ống vũ khí cũng không phải ăn chay. Mà là này chi 10 người tiểu đội chung thế nhưng có 2 người lần lượt té xỉu. Một người càng là nguyên nhân không rõ sốt cao không lùi. Này 2 người cũng liền may mắn gặp Vương Diệp. Nếu không kết quả thật sự rất khó nói. Vương Diệp một bên nói thầm mệt. Một bên cấp kia 2 cái hôn mê người phân biệt rót hạ một lọ thức tỉnh dược tề. Cũng đối tên kia sốt cao chiến sĩ làm tinh thần lực khai thông cùng dẫn đường, chờ đến 2 gã chiến. Sĩ tỉnh, Vương Diệp cho bọn hắn một người đều hạ một cái năng lực phong ấn ám chỉ, cái này ám chỉ không tính. Rất mạnh, chỉ là làm này 2 người tạm thời xử không ra năng lực. chờ đến bọn họ tinh thần lực ổn định cũng tiếp thu chính mình thức tỉnh sự thật sau. Tự nhiên mà vậy là có thể đột phá phong ấn, Vương Diệp hạ cái này ám chỉ. Một là lười đến làm giải thích, nhị là tưởng cấp Phương lão bọn họ đưa một chút nhân tài, hắn trước tiên cấp ra thức tỉnh dược tề. Tự nhiên không thể bạch cấp, này tổn thất đến tìm Phương lão phải về tới, mà Phương lão có thể lấy điều nhiệm lấy cớ đem này hai. Gã đã thức tỉnh chiến sĩ, bao gồm cái kia tùng quả thể bị thắp sáng tiểu chiến sĩ cùng nhau muốn lại đây, mà này ba gã chiến. Sĩ nguyên bản đội ngũ nếu không biết bọn họ đã thức tỉnh dị năng. Nghĩ đến Phương lão đem bọn họ muốn qua đi cũng dễ dàng, chờ tới rồi Phương lão bên kia. Lại từ Phương lão nói cho bọn họ dị năng thức tỉnh sự. Cũng tỏ vẻ là bọn họ bên kia trợ giúp trả giá đại giới. Cũng có thể thắng tới chiến sĩ cảm kích cứu viện doanh địa liền nhìn đến bọn họ người muốn tìm. Tính cả chiếc xe cùng giản dị phòng cùng nhau. Đột nhiên xuất hiện ở doanh địa trước trên đất trống, bao gồm bọn họ phía trước tiến vào rừng rậm. Mất tích một cái tiểu đội, Vương Diệp lộ cái mặt. Lấy ra một chương đơn tử làm doanh địa người phụ trách ký tên, bao gồm Lâm tiến sĩ ở bên trong. Tổng cộng cứu ra 39 người. Dụng cụ bao nhiêu đài? Nghiên cứu tư liệu bao nhiêu? Phiền toái ở chỗ này ký tên xác nhận, doanh địa người phụ trách Lý Trung giáo. Ngoặc kép. Những người này đều là ngươi cứu ra. Là chúng ta lính đánh thuê đội. Chúng ta tiếp nhận rồi đặc sự bộ thuê. Phiền toái thỉnh nhanh lên ký tên. Ta còn có việc. Vương Diệp nghiêm trang mà thúc giục. Lý Trung giáo đương nhiên không có khả năng. Làm Vương Diệp liền như vậy rời đi. Hắn có quá nhiều vấn đề. Này chi lính đánh thuê đội là như thế nào tiến vào tử vong cốc. Lại là như thế nào đem nhiều người như vậy mang ra tới. Mặt khác bọn họ như thế nào có thể vô thanh vô tức mà đột nhiên xuất hiện ở doanh địa trước trên. Đất trống, Vương Diệp lấy ra di động đối với bị cứu ra nhân viên cùng dụng cụ chờ nhiếp ảnh. Lại đem chính mình cùng tên này trung giáo cùng nhau chụp đi vào. Ngươi không thiêm cũng không quan hệ. Chính là cái thủ tục. Đỡ phải cãi cọ mà thôi, từ từ. Ta tổng yêu cầu trước kiểm tra những người này sinh mệnh trạng thái. Sau đó tái thẩm hạch những cái đó dụng cụ cùng tư liệu. Vương Diệp lý giải vị này trung giáo sợ gánh can hệ. Hơn nữa cũng không rõ tình huống. Đối này gật gật đầu. Xoay người liền đi tìm Lâm tiến sĩ. Lâm tiến sĩ vừa mới tỉnh dậy. Vừa mới từ khoa khảo trong xe đi ra. Một đám nhân viên y tế vây quanh nàng. Vương Diệp chen vào đám. Người đem đơn tử đưa cho Lâm tiến sĩ. Phiền toái ký tên, Lâm tiến sĩ nhìn thấy Vương Diệp. Nhìn lại đơn tử thượng nội dung. Thế nhưng hỏi cũng chưa hỏi nhiều một tiếng. Cúi đầu là tả liền thiêm thượng chính mình đại danh, Vương Diệp thu hồi này chương xác nhận biên lai. Nửa điểm không trì hoãn liền chạy, Lâm tiến sĩ chỉ hô lên một chữ. Mới phát hiện nàng căn bản không biết thiếu niên tên, tính. Nếu là mặt trên phái tới cứu viện bọn họ, nhất định biết này chi thuê đội chi tiết. Chờ nàng trở về lại liên lạc đi, hiện tại quan trọng nhất chính là đem nàng nghiên cứu tư liệu an. Toàn mang về kinh thành, Lâm tiến sĩ thậm chí còn không nghĩ rời đi Côn Luân hư. Nàng tính toán hướng về phía trước mặt xin. Ở chỗ này cái một tòa nghiên cứu trung tâm. Chuyên môn nghiên cứu nơi này tân năng lượng. Cùng với biến dị động thực vật chờ, Vương Diệp lại lần nữa trở lại tử vong cốc chỗ sâu trong trùng. Lão cùng con nhện cận ở hắn bên cạnh xuất hiện, ngươi muốn nhận lấy cái này lôi điện chí. Trùng lão hỏi, Vương Diệp gật đầu. Bắt đầu vây quanh cái này lôi điện chí phóng bố trí tinh luyện ma pháp trận vật phẩm, sư phụ. Cận lão, phiền toái các ngươi giúp ta nhìn điểm. Vương Diệp không dám thác đại. Cái này lôi điện chí năng lượng cũng không nhỏ. Làm không tốt, hắn công đạo ở chỗ này đều có khả năng, trùng lão cùng con nhện cận cũng thực thận trọng, bọn họ. Không biết vì cái gì lôi mộc một hai phải làm Vương Diệp thu cái này lôi điện chí. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng lôi mộc không có khả năng hại Vương Diệp, cũng liền trùng lão khẩn trương. Hạ, hắn lo lắng lôi mộc hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng hắn cũng không nghĩ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tổng không thể Vương Diệp làm cái gì đều ngăn cản đối phương. Hắn chỉ có thể làm chính mình càng thêm tiểu tâm bảo hộ cái này nhãi danh, tinh luyện ma pháp trận. Là Vương Diệp làm thục. sở hữu trận pháp chung. Đại khái liền cái này trận pháp hắn dùng đến nhiều nhất, nhưng trước kia đều là tinh luyện dược liệu, đồ ăn, khoáng vật linh tinh tinh hoa. Tinh luyện lôi điện tắc vẫn là lần đầu, lá cây. Ngươi thu lôi điện sau, trực tiếp để vào trùng sao? Không cần trực tiếp hấp thu nó. Lôi Mộc nói, Vương Diệp không nói chuyện. Hắn đã kích hoạt rồi tinh luyện ma pháp trận, ở kích hoạt đồng thời. Bởi vì Lôi Mộc nói, Vương Diệp đột nhiên nhanh trí mà mở ra trùng sao. Đem tinh luyện ra lôi điện trực tiếp hướng trùng sao không trung ném. Cũng cấp này đó lôi điện hạn chế một khối địa phương, một khối lôi vân ở trùng sao trên không xuất. Hiện lại một khối lôi vân xuất hiện, hai khối lôi vân va chạm cọ sát. Phát ra rầm rầm sấm đánh thanh, răng rác. Một đạo màu tím tia chớp ở không trung sáng lên, Kim Bảo cùng Tiểu Vân. Cùng với phù du quang trùng nhóm cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Kim Bảo miệng trương đến đại đại, đã biến thành hài cốt kia đầu long ý thức đột nhiên mạo thanh. Này hai cái tiểu tử lá gan thật đại. Một cái dám đề, một cái cũng thật dám làm. Kim Bảo nhảy đến hài cốt trên người. Hỏi, các ba ba đang làm gì kỷ? Rồng nước ý thức, bọn họ là ở tìm đường chết. Nhưng cũng là ở hướng sinh mệnh càng cao trình tự lao tới. Này nơi phát ra một cái truyền thuyết lâu đời. Nguyên bản cái này truyền thuyết chỉ truyền lưu ở thụ nhân trong tộc. Cái gì truyền thuyết? Kim Bảo cấp rồng nước ý thức không nhanh không chậm mà nói. Truyền thuyết trước kia sinh linh muốn đột phá thập cấp, tiến vào càng cao sinh mệnh trình tự, cần thiết muốn tiếp thu lôi điện khảo nghiệm. Nga, Tiểu Vân cũng tò mò mà đi tới bàng thính. Hắn làm thụ nhân tộc liền không biết cái này truyền thuyết. Bất quá này cũng cùng hắn tiếp thu đến truyền thừa còn chưa đủ nhiều cũng có khả năng, rồng nước ý. Thức, nhưng chúng ta long tộc không ít thánh cấp đại lão đều thử qua. Bọn họ cố ý tìm rông tố thiên bay đến bầu trời làm tia chớp phách bọn họ. Nhưng cuối cùng trừ bỏ bị thương, cái gì thay đổi cũng không có, rồng nước chưa nói chính hắn sinh thời cũng thử qua. Kết quả trừ bỏ bị phách đến da chóc thịt bong. Cả người thịt đều chín một nửa. Hắn sinh mệnh hình thái không có bất luận cái gì thay đổi. Năng lực tự nhiên cũng không có chút nào đề cao. Kim Bảo ngẩng lên đầu. Đó là các ngươi long tộc không được. Ta các ba ba nhất định có thể kỷ. Rồng nước ý thức không cùng Kim Bảo cái này tiểu tề tử sinh khí. Hắn cũng dạy dỗ Kim Bảo không ngắn thời gian. Chính là hiện tại còn ở đương hắn lão sư. Kim Bảo này tiểu nhãi con cái gì tính tình. Hắn lại rõ ràng bất quá. Này tiểu tề tử nhất lộ rõ một cái tật xấu chính là. Tuyệt không có thể cho phép người khác nói hắn hai cái ba ba nửa điểm không tốt. Trùng sao trung lôi. Vân càng lúc càng lớn. Ầm ầm ầm tiếng sấm cũng càng ngày càng rõ ràng. Màu tím tia chớp không ngừng ở tầng mây trung lập lòe. Lại không có bổ về phía mặt đất, rồng nước ý thức. Cuối cùng kia tiểu tử còn có điểm số. Nếu không đại gia liền cả ngày ai xét đánh đi, Vương Diệp Hòa ước chừng 17 thiên thời gian. Mới đem cái kia lôi điện trong hồ lôi điện toàn bộ lấy ra xong, lấy ra quá trình nhưng thật ra không. Khó, khó liền khó ở một khi bắt đầu liền vô pháp gián đoạn, Lôi Mộc vẫn luôn tự cấp hắn đưa vào tinh thần. Lực. Trùng sao cũng tự cấp hắn chi viện năng lượng. Trùng lão cùng con nhện cận tắc trực tiếp uy cơm uy thủy nhập khẩu. Trùng lão còn thường thường mà cho hắn rót vào dược tề. Nếu không hắn thật sự không nhất định có thể kiên trì xuống dưới tới. Lôi Mộc bỗng nhiên thấp thấp hô, lôi điện trì không còn. Vương Diệp đang muốn thu tay lại. Lại ở nghe được Lôi Mộc nhắc nhở sau. Theo bản năng đem chính mình tinh thần lực phóng xuất ra đi, không rớt lôi điện trì trong mắt đột. Nhiên nhảy ra một vật, Vương Diệp tay mắt lanh lẹ. Duỗi tay liền chụp vào kia vật, răng rác. Thật nhỏ tia chớp thông biến Vương Diệp toàn thân, đừng nhìn này đạo thiểm điện rất nhỏ tiểu. Nhưng uy lực cực kỳ cường đại, Vương Diệp cả người đều toát ra khói đen, trùng sào chung cũng đã chịu. Thật lớn ảnh hưởng. Một trận tia chớp ở trùng sào chung nơi nơi tán loạn, mấy cái tiểu nhân oa oa kêu to. Trốn vào phòng ốc, con nhện cận nháy mắt trở lại trùng sào. Đi phân tán kia tia chớp uy lực, trùng lão tắc duỗi tay liền phải cứu trị Vương Diệp, sư phụ. Chờ, Vương Diệp trong miệng toát ra khói đen. ý bảo trùng lão tạm thời đừng đụng hắn. Vương Diệp trong tay còn nắm chặt một thứ kia, đồ vật tựa hồ còn ở điên cuồng giãy giụa, răng rác. Lại là một đạo tia chớp ở Vương Diệp trên người nổ tung. Vô số màu xanh non sợi mỏng đột nhiên bao bọc lấy Vương Diệp toàn thân. Cũng tựa như mạch lạc giống nhau hoàn toàn đi vào thân thể hắn chung, tia chớp điện quang ở Vương Diệp trên người xuyên qua, nếu là người bình thường đại khái đã sớm điện đã chết, nhưng Vương Diệp còn có thể một bên đau kêu, một bên dậm chân, trong tay còn nắm kia đồ vật không bỏ, Mộc Mộc. Đừng như vậy, ta có thể kiên trì. Lôi Mộc không để ý tới hắn, như cũ dùng thân thể của mình bảo hộ Vương Diệp, tránh cho hắn đã chịu lôi điện càng nhiều thương tổn. Mộc Mộc, ngươi mau thu hồi đi, ta muốn sinh khí. Ngươi hẳn là càng tin tưởng ta một ít, này đối ta cũng là một loại rèn luyện. Tin tưởng ta, Lôi Mộc tinh thần lực đang cười, Vương Diệp rầm rì. Đột nhiên đem chính mình tinh thần lực cùng nhau thứ hướng trong tay kia vật, răng rác. Lần này điện quang lại lóe lên lại không bằng vừa rồi sáng ngời, Vương Diệp tinh thần lực nhảy vào một mảnh lôi điện thế giới, vô số văn tự cũng hóa thành lôi điện nhảy vào Vương Diệp đại não, Vương Diệp không ngừng hồ, hắn còn một đầu tài vào đã không có lôi điện trì trong mắt, trùng lão cả kinh. Duỗi tay liền đi vớt đồ đệ, lại bị điện đến cả người tê dần, liền như vậy tê dần. Dẫn tới hắn không có thể kịp thời bắt lấy Vương Diệp, đương Vương Diệp vừa mới tài nhập lôi điện trì trong mắt, cái kia ao thế nhưng liền điền bình. Thoạt nhìn liền cùng phụ cận thổ địa giống nhau như đúc, bao gồm ngưng tụ ở tử vong cốc trên không. Thiên lóe tiếng sấm cũng tất cả đều đình chỉ, nếu có người ở thời điểm này tra xét nơi này, liền sẽ phát hiện nơi này từ trường đã khôi phục bình thường, cùng thời gian. Vừa mới thành lập dị năng quản lý cục nhận được thành lập tới nay cái thứ nhất án kiện, trên mạng có. Người tuyên dương chính mình thức tỉnh rồi dị năng, vẫn là tiên đoán năng lực, cái này võng danh tiên tri giả 1999 người ở trò chơi vận hành năm thứ 3. Liền ở trên mạng nói chính mình có được tiên đoán năng lực. Cũng ở trên mạng phát biểu một ít tiên đoán nội dung, này đó tiên đoán nội dung đều là mỗ quốc hội ở đầu một năm phát sinh đại tai, mỗ quốc hội phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh, mỗ mà sẽ có thiên tai linh tinh, tiên đoán thứ này có khi liền cùng chòm sao vận trình giống nhau. Dựa theo môn thống kê, toàn cầu 7 tỷ dân cư, liền 12 cái chòm sao. Mặc kệ ngươi như thế nào tổng kết phân tích, cùng cái chòm sao tổng hội có không ít người tao ngộ sẽ phù hợp chòm sao vận trình chung viết nội. Dung tiên đoán đồng dạng cũng là, nói là mỗ đại khu mỗ quốc ở mỗ mỗ họp thường niên tao ngộ cái gì chuyện gì. Mỗ đại khu quốc gia nhiều như vậy, một năm có thể phát sinh sự tình cũng không biết nhiều ít. Chỉ cần tưởng xả luôn là có thể dán lên đi, nguyên bản như vậy tiên đoán nội dung. Đại gia chỉ là nhìn xem, cười cười liền đi qua, nhưng liền ở phía trước mấy ngày. Trên mạng đột nhiên xuất hiện đại lượng ngôn luận, chứng minh cái này tiên tri giả 1999 tiên đoán đều thực hiện, nhất thời. Tiên tri giả 1999 tiên đoán nội dung liền thượng vài cái trang web hot search, nhưng thật làm người. Này hỏa lên chính là hắn hôm nay rạng sáng ở cực độ nguy hiểm trò chơi trên diễn đàn phát thứ. Nhất tiên đoán, hiện giờ trò chơi này diễn đàn bởi vì này cường đại phiên dịch công năng đã trở thành toàn cầu nhất hỏa bão, lưu lượng cũng lớn nhất một cái internet diễn đàn, có thể ở cái này diễn đàn hỏa lên thiệp cũng tỏ vẻ ở toàn thế giới phạm vi đều phát hỏa lên, người này đã phát thứ nhất cái dạng gì tiên đoán đâu. Hắn mới nhất tiên đoán là dính đầy song thân máu tê tay, đem xé mở thế giới này cuối cùng một tầng bảo hộ. Thế giới dị biến, chúng sinh đau khổ, cách vách tiểu vương bất tử, thế giới này chắc chắn trầm luân. Hết chương.